Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Hai cậu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết quán với biết bao chúng sinh. Nếu ngày đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi, cảnh quan quan tương báo đầy biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trưởng là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cổ thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lấy lần này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi chỉ phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hễ uống chào là đánh người, quậy ầm đáo trong nhà đến gà chó chẳng yên. Còn cô út thì luôn dòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến một hai dạng. Số tiền này cô đều đổ hết vào cá độ, mà hễ đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thân trong lòng khổ hết chỗ đói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ nhận nuôi một đứa con gái, hy vọng mới về già có được chút ấm lòng. Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với hai vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thâm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống quan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm qua kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm trên đường rên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi chơi được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân và tận sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y cưới vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ điều, suốt đời sống trong buồn rầu thống khổ. Nữ nhân đó đời nay chính là cậu công tử Út. Còn gã nghèo sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ, vừa đi tới bờ sông thì thấy một ông già đang trượt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm. Sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thối xưa, nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã chơi nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là quan gia tới đòi nợ.